Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 802 dự tính của nàng. Ngươi không phải phái Xích Phong ở nơi đó sao? Chúng nó không có nghe được bọn họ bước tiếp theo sự tình. Tiểu Ngụy hỏi, bọn họ lúc ấy chỉ là nói muốn đi tiếp theo cái địa phương. Chính là cũng không có nói là đi nơi đó, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta lúc ấy mệnh ông nhi nhóm đuổi kịp, chính là bọn họ cảnh giác tính rất cao, đem ông nhi đều phát hiện. Kết quả ông nhi toàn bộ bị bọn họ giết chết, ta phải đến tin tức cũng liền chặt đứt bọn họ có thể tránh ở đầm lầy phía dưới không bị chúng ta phát hiện. Sẽ phát hiện ngươi Xích Phong cũng không phải cái gì việc khó, Phạm Lỗi nói. Chỉ là như vậy chúng ta liền mất đi bọn họ tin tức kia, sự tình phía sau đã có thể không dễ. Là Mờ Ni, Đại Ngụy nói. Tuy rằng nói này đó khí linh không thể rời đi lăng mộ, nhưng là những người đó nếu sẽ đi đánh cái này chú ý, tự nhiên cũng là sẽ có biện pháp làm chúng nó ra tới, hiện tại cũng chỉ có thể trở về làm học viện những cái đó thế lực đi tra một tra, nơi nào có dị động, hoặc là cùng loại tình huống đã xảy ra, Phạm Lỗi nói. Ta tưởng, bọn họ lần này thất bại, bước tiếp theo hẳn là sẽ nhanh hơn nện bước, Tiểu Ngụy nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền hồi, Phạm Lỗi nói. Viện trưởng, ta có thể hay không mặt sau chính mình trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta còn có chút việc muốn cùng ta bằng hữu bọn họ nói một chút, Phạm Lỗi nhìn Khương Tuấn Chiết liếc mắt một cái, thấy hắn không có phản đối, nói, nếu ngươi tưởng lưu lại, vậy lưu lại đi, bất quá không thể chậm trễ tâm đại sẽ. Ta biết ngươi lần này ra Phong Vân bảng, còn sẽ mặt khác hạng mục muốn tham gia, viện trưởng yên tâm đi. Ta sẽ không chậm trễ thi đấu, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Chúng ta đây đi về trước, hảo chờ Hàn Diệu xong đi bên ngoài tìm ăn trở về. Tô Tiểu Tiểu tắm rửa xong sau, phát hiện học viện người đều đã đi rồi. Chỉ còn lại có Tư Mã U Nguyệt cùng Khương Tuấn Chiết, viện trưởng cùng lão sư đâu? Tô Tiểu Tiểu dùng linh lực đem tóc hong khô, hỏi, đi trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy các ngươi như thế nào không gọi chúng ta? Bởi vì chúng ta không quay về à? Tư Mã U Nguyệt cười nói, chúng ta không quay về, chúng ta đây làm cái gì? Tô Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn nàng, nghỉ ngơi một ngày, sau đó đi lăng mộ nhìn một cái, còn phải đi về. Đương nhiên phải đi về à, Tư Mã U Nguyệt nói, kia chính là một tòa niên đại xa xăm lăng mộ, ngươi liền không muốn biết, nơi đó mặt là bộ dáng gì, mặc kệ là bộ dáng gì, niên đại đều xa xưa như vậy. Nói vậy cũng không có gì thứ tốt, Tô Tiểu Tiểu đối nơi đó mặt đồ vật cũng không cảm mạo. Hàn Diệu xong lại hai mắt tỏa ánh sáng, giữ chặt tay nàng, nói, thật sự phải đi về, ta phía trước liền tưởng sao, nơi đó mặt khẳng định sẽ có thứ tốt, như thế nào có thể không quay về đâu. Không nghĩ tới tiểu sư đệ cùng ta tưởng giống nhau, không ngừng là ta tưởng giống nhau. Đại sư huynh cũng là như vậy tưởng đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đã nằm ở trên giường ngủ Khương Tuấn Chiết, nói, nếu hắn không có như vậy tưởng nói, chính mình vừa rồi nói muốn lưu lại thời điểm, hắn liền sẽ không trầm mặc. Vậy được rồi, nếu các ngươi đều tưởng, vậy đi thôi, Tô Tiểu Tiểu nói. Chính là chúng ta như vậy đi nói, thật sự không thành vấn đề sao? Chúng ta thực lực đều không phải rất cao, các ngươi ba cái đều có dị hỏa, ở bên trong đi ngang cũng không có vấn đề gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì đi ngang, ngươi mới là con cua đâu. Hàn Diệu xong dùng khuỷu tay chạm vào nàng một chút. Ai nha, nếu ngày mai lại muốn đi, ta đây hôm nay cần phải hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Các ngươi ngày mai đi thời điểm cần phải kêu ta nha. Nói xong nàng liền chạy đi ra ngoài. Ta muốn đi thu thập một chút ta nhà ở, sau đó lại nghỉ ngơi. Tô Tiểu Tiểu nói xong cũng rời đi. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn nhìn nằm ở trên giường Khương Tuấn Chiết, biết hắn hiện tại là kêu không tỉnh, lắc lắc đầu, cũng đi ra ngoài. Nàng không có đi Khương Tuấn Chiết phòng, mà là đi tìm Tây Môn Phong cùng Không Tương Di, chính là lại không có ở bọn họ phòng tìm được bọn họ. Tư Mã thiếu gia, ngươi là tìm tiểu thư bọn họ sao? Một cái Không Minh Cốc đệ tử đi ngang qua, nhìn đến nàng gõ cửa, nói, tiểu thư cùng Tây Môn Phong đi cảnh thiếu gia phòng, hiện tại khả năng còn không có trở về, nga. Cảm ơn ngươi, Tư Mã U Nguyệt chiều người nọ cười cười. Đi dưới lầu cảnh văn phòng, quả nhiên ở nơi đó tìm được rồi Tây Môn Phong. Lúc này Không Tương Di cùng Tây Môn Phong còn có cảnh văn hai huynh đệ đang ở trong phòng nói ngày đó sự tình. Nghe được Tư Mã U Nguyệt gõ cửa, Tây Môn Phong đi mở cửa ra. Các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Tư Mã U Nguyệt đi vào, nhìn đến cảnh văn sắc mặt còn có chút tái nhợt, nói, thương thế của ngươi thế nào? Đã hảo rất nhiều. Cảnh văn chiều nàng gật gật đầu. Sao ngươi lại tới đây? Có chút việc phải cho Phong Nhi nói một chút, thuận tiện tới tìm các ngươi hỏi điểm sự tình. Tư Mã U Nguyệt nói, có cái gì vấn đề? Ngươi hỏi đi, ta muốn biết. Các ngươi như thế nào sẽ biết tím thủy đầm lầy kia tòa lăng mộ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tím thủy đầm lầy mộ địa nói vậy không ngừng cái kia. Các ngươi vì cái gì liền chỉ cần tuyển có khí linh cái kia? Chúng ta cũng là nghe người khác nói. Cảnh văn nói, ta cùng cảnh hoàn tới nơi này xử lý một chút sự tình. Ngẫu nhiên một lần, chúng ta nghe được có hai người đang nói chuyện này. Nghĩ nếu là thật sự, đó chính là một cái đại cơ duyên. Liền đi chứng thực một chút. Lúc ấy tưởng chính là mặc dù thật sự có cái gì nguy hiểm, chúng ta hẳn là cũng có thể ứng phó. Chính là không nghĩ tới bên trong lại là cái loại này đồ vật. Các ngươi còn có thể nhớ tới là ai nói tin tức này sao? Cảnh văn lắc đầu, nói, chúng ta vừa rồi còn đang nói chuyện này. Kia nói chuyện kia hai người ăn mặc bình thường quần áo, bộ dáng cũng cực kỳ bình thường. Chính là mặc kệ chúng ta như thế nào hồi ức, đều nhớ không nổi bọn họ trông như thế nào, một người cũng chưa nhớ kỹ. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc hỏi, một cái đều không có? Cảnh văn khẳng định nói, nói như vậy, nói ra tin tức này người hẳn là sử dụng cái gì công phu, làm đại gia sẽ theo bản năng xem nhẹ rớt bọn họ bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt nói, vì chính là đem tin tức này phát ra, lại sẽ không cho bọn hắn đưa tới phiền toái. Chúng ta cũng là như vậy suy đoán. Không Tương Di nói, như thế nào, các ngươi học viện người cũng là nghe được tin tức sau mới đến nơi này tới? Đúng vậy, giống như các ngươi theo như lời như vậy, bọn họ cũng hoàn toàn không nhớ kỹ những người đó diện mạo. Tư Mã U Nguyệt nói, nói như vậy, này thật đúng là chính là có người ở cho rằng khống chế. Cảnh Hoàn kinh ngạc nói, là ở chúng ta rời đi sau, có người từ đầm lầy bên trong ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, cái gì? Bốn người nghe thấy cái này tin tức toàn vì khiếp sợ. Tư Mã U Nguyệt đem Xích Phong nhìn đến sự tình nói một lần. Xem ra, những cái đó khống chế người có kế hoạch tiến hành bước tiếp theo sự tình. Chúng ta cần thiết làm điểm cái gì? Cảnh Hoàn nói, Viện trưởng bọn họ đã đi trước rời đi. Hắn nói sau khi trở về liền áp dụng thi thố. Ta tưởng hẳn là không có gì vấn đề. Bất quá ta lo lắng. Học viện sẽ uổng phí sức lực. Hết chương.